Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, cầu dẫn cơ lão. Gần nhất không phải biết rõ làm sao rồi. Sở Lưu Mộng cảm giác mình thất lạc nhiều năm, anh vợ một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Thảo nào mấy ngày này chim khách luôn là ở cửa sổ náo a gây. Lưu Mộng, giới thiệu cho ngươi một chút, ta bạn cùng phòng, Tô Tiểu Phiệt cùng Trần Hân. Sở Lâm Xương Tâm trong lặng lẽ vì tai mặc niệm, đi ra phía trước, mặc dù không biết Sở Lưu Mộng dự định làm cái gì. Thế nhưng nàng cười đến càng sán lạn, liền biểu thị nàng ý nghĩ trong lòng lại càng vô sỉ. Các ngươi khỏe, ta gọi Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cùng hai người chào hỏi. Sở Lâm Xương bạn cùng phòng cũng đều xinh đẹp quá, hy vọng mình bạn cùng phòng cũng có thể như vậy. Ngươi, chào ngươi. Trần Hân rất khẩn trương mà cười cũng không được khóc cũng không phải, tay nhẹ nhàng mà xoa xoa quần jean khe quần, trong lòng hối hận sớm biết ngày hôm nay sẽ gặp phải Sở Lưu Mộng sẽ mặc thật tốt xem một chút. Ở nơi này thuần khiết không tì vết Bạch Liên tiên tử trước mặt, chính mình thật giống như một cái con vịt xấu xí tựa như. Trần Hân a, ngươi không phải Bạch Liên tiên tử người ái mộ sao? Nhìn thấy bản thân không muốn nói điểm cái gì. Sở Lâm Xương cười híp mắt trêu ghẹo, cường điệu cắn, Bạch Liên tiên tử, bốn chữ. Sở Lưu Mộng biết Sở Lâm Xương là ở trước mặt mọi người bẩn thỉu hắn. Thế nhưng nàng tựa hồ quá thấp đánh giá Sở Lưu Mộng ra mặt. Chút chuyện nhỏ này sẽ làm cho Sở Lưu Mộng cảm thấy thẹn sao? Được rồi, không chê liền ngồi chung a. Lâm Xương về sau liền làm phiền các ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi. Sở Lưu Mộng mỉm cười, bình tĩnh chào hỏi ba người ngồi xuống, không chút nào không được tự nhiên. Sau đó Sở Lâm Xương đều giới thiệu một vòng, mọi người cũng đều chậm rãi thả, không hề câu nệ như vậy. Eo cùng mọi người nói chuyện với nhau, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. A, vì sao du học sinh không thể gia nhập CCP đâu? Đây là kỳ thị a. Eo lắc đầu thở dài, xanh thảm như con mắt như đá quý tràn đầy thất lạc. Thuần màu sắc tóc vàng cùng nhàn nhạt mùi sữa thơm khiến cho một bên Sở Lưu Mộng trong lòng ngứa. Một chút, CCP bằng Chinese Communist Party. Eo tính cách rộng rãi, yêu ghét rõ ràng, nhìn qua cũng không có cái gì tâm cơ. Vóc người mặc dù không cùng Sở Lâm Xương nhưng là đồng dạng rất làm tức giận. Hơn nữa thần vận kia đặc biệt giống như đồng trong lời nói tinh linh. Có loại cùng Sở Lưu Mộng chỉ tốt ở bề ngoài di thế cảm giác. Sở Lưu Mộng nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng đối phương thật là cái gì ký nữ. Nữ sinh tỉ muội tình nghĩa nói đến là đến. Mọi người rất nhanh thì trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng là một đám nữ sinh làm cho Kai có điểm không quá tự tại. Hắn vốn cũng không phải là cùng Sở Lưu Mộng một bàn. Thấy vậy cũng biểu thị cáo từ. Xin chờ một chút, Kai đi xuống lầu dưới. Đã thấy Sở Lưu Mộng cũng đi theo ra ngoài. Kai thân sĩ hỏi, Sở tiểu thư, có chuyện gì không? Sở Lưu Mộng mím môi một cái. Ta muốn xin hỏi một chút. Eo học tỷ thân thế. Ngoặc kép, ngươi vừa rồi, nghe hiểu, có phải hay không? Kai ngẩn người, lập tức trên mặt hiện lên một tia không rõ cười. Sở Lưu Mộng thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, cho nên ta mới tốt kỳ. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể nói cho ta sao? Cái này là của nàng tự ẩn, ta không thể tùy tiện nói ra. Kai gãi đầu một cái phát, có chút hơi khó, thật không? Mời chờ một chút. Sở Lưu Mộng bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, tìm được Sở Dương WeChat, thật nhanh đưa vào một hàng chữ, điểm kích rồi gửi đi. Cao Minh, bây giờ có thể cho ta một tấm hình của ngươi sao? Bắc Kinh Đại học, đang cùng một đám bằng hữu ăn cơm, Sở Dương chứng kiến cái tin này không khỏi vi vi ngây người. Ai vậy Sở Dương, nhìn dáng vẻ của ngươi, không sẽ là ngươi cái kia vị hôn thê à? Một bên mấy người bạn học cười hì hì nói, bọn họ đều là thiên đạo giả, cũng biết Sở Dương cùng Sở Lâm Sương có hôn ước sự tình. Ôi chao, không thể nào, chúng ta đây bạch lộ làm sao bây giờ? Lại nói tiếp, Sở Dương vị hôn thê dường như cũng gọi là bạch lộ, ôi chao. Chúng ta bạch lộ dáng dấp cũng không so với kia cái Sở Lâm Sương kém a. Cũng liền vóc người kém một chút. Không quan hệ, chúng ta bạch lộ chỉ có 16 tuổi, vẫn còn ở phát dục nha. Sớm muộn biết vượt lên trước cái kia Sở bạch lộ, vậy cũng chưa chắc a hát. Ta có thể là eo chân trưởng bối trong nhà đi Sở gia gặp qua cái kia Sở Lâm Sương. Sở gia Dương Ngọc Hoàn cũng không phải là không phải hư danh. Ta muốn là Sở Dương, có thể lấy được Sở Lâm Sương. Ta đây cũng sẽ không xem nữ nhân khác liếc mắt. Mọi người thất chủy bát thiệt nói đùa, mắt nhìn hướng ngồi Sở Dương bên người thiếu nữ, có chứa chút trêu ý tứ hàm xúc. Thiếu nữ chính là Phong Bạch Lộ, thành tích phi thường ưu dị, liên tục vượt 2 cấp, 16 tuổi liền thi được rồi Bắc Đại, nhưng là bởi vì nhỏ tuổi nhất, hơn nữa rõ ràng yêu Sở Dương lại bị đối phương làm thành tiểu muội muội giống nhau. Cho nên luôn là bị một đám người trêu đùa. Phong Bạch Lộ sắc mặt đỏ bừng, cắn môi nói, cái gì Sở Lâm Sương? Nếu như Sở Lâm Sương hắn có thể bộ dáng này, ta xem nhất định là ta biểu tỷ. Biểu tỷ, Sở Lưu Mộng, con bà nó, đem cơm cho có thể ăn, rượu có thể uống, ngươi nếu là dám câu dẫn ta nữ thần ta không để yên cho ngươi. Ngươi và Sở Lưu Mộng quan hệ thế nào? Nhanh lên một chút thành thật khai báo. Sở Dương đem màn hình điện thoại di động đi xuống thủ sẵn. Trên mặt cười khổ, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Bởi vì là một gia tộc, cho nên quan hệ tốt một điểm. Ta không tin, vậy các ngươi vừa mới phát cái gì? Chính là, ngươi đây là ăn trong chén, trông coi trong nồi a, không thể quá phận a. Sở Dương sắc mặt có chút phiếm hồng, đem nói chuyện phiếm tin tức cho mọi người thấy, giả vờ hào phóng nói, xem đi, không có gì, nàng muốn ngươi ảnh chụp làm cái gì, ngươi còn không mau một chút phát nàng, nên không phải coi như điện thoại di động mặt bàn a. Phong Bạch Lộ vừa nghe liền nổi giận, người nữ nhân này làm sao không biết xấu hổ như vậy. Sở Dương đều có vị hôn thê, còn muốn hắn ảnh chụp làm cái gì? Ngạch, người thật giống như cũng không phải Sở Dương vị hôn thê a. Chấm ngoặc kép, có người nói Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương nhưng là khuê mật a. Sẽ không cho ngươi đoạt Sở Dương. Phong Bạch Lộ tốn hơi thừa lời nói, cát, hiện tại nữ nhân không phải đều là ưa thích đoạt khuê mật chồng sao? Càng là khuê mật liền càng thích đoạt. Bạch Lộ, đừng hiểu lầm a, nói không chừng nhân gia gặp phải người khác ra mặt dày thông báo, cho nên muốn cầm Sở Dương ngăn cản một cái đâu. Ta không phục a, ta cũng thật đẹp trai a, vì sao nàng không tìm ta à? Ta cũng có thể ngăn cản a. Được rồi, đừng nói giỡn, Tử Uyên muốn hình của ta khẳng định có nghiêm chỉnh tác dụng. Sở Dương ho khan một cái, trong lòng lại không rõ có chút tim đập nhanh hơn. Thầm nghĩ hắn muốn hình ta làm cái gì? Chẳng lẽ thực sự muốn đối ngoại nhân nói đây là nàng, nam bằng hữu a? Khe nằm ta khẩn trương cái gì? Tử Uyên có thể là nam nhân a? Sở Dương ám thầm mắng chính mình một tiếng. Thế nhưng Sở Dương bình thường không có tự quay thói quen, cho nên giơ tay lên máy móc, chuẩn bị lâm thời tự quay một tấm. Thế nhưng chụp liên tiếp mấy tấm, luôn cảm thấy không hài lòng lắm. Người giúp ta vỗ một cái. Sở Dương đem điện thoại di động giao cho một đồng bạn Triệu Vân Long. Triệu Vân Long gật đầu, điện thoại di động nhắm ngay Sở Dương. Tới, cười một cái. Sở Dương khóe miệng cong khom, người cái này cười đến quá sông cứng rắn a. Buông lỏng một chút, rằng co một hai phút, rốt cục chụp xong, Sở Dương đem tự nhận là tốt nhất một tấm phát tới. Trong lòng thở phào một hơi, rất nhanh, Sở Lưu Mộng lại hồi phục, muốn một tấm mặt trái phần eo trở xuống ảnh chụp. Sở Dương cùng mọi người không rõ ý tưởng, nhưng vẫn là phát tới. Triệu Vân Long cười giỡn nói, chẳng lẽ cái này Sở Tử Uyên là chân khống? Nói không chừng nàng là cấp cho Cơ lão nhìn hắn cái mông đâu. Chấm ngoặc kép, Phong Bạch Lộ nhỏ giọng thầm thì, một người nữ sinh gật một cái Phong Bạch Lộ đầu nhỏ. Bạch Lộ, người cái này ghen tị sắc mặt rất giống phản phái A Hát. Phong Bạch Lộ quệt mồm không nói. Kiến nghiệp đại học, Sở Lưu Mộng hài lòng trông coi Sở Dương gửi tới ảnh chụp. Đối với Kai mỉm cười nói, ngươi nói cho ta biết eo học tỷ thân thế, ta liền đem nam sinh này phương thức liên lạc cho ngươi thế nào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.